Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, âm dương chi lực. Thoáng cái một cái là có thể kiếm được 20 miếng lệnh bài. Đây tuyệt đối là kéo dài khoảng cách kiếm lấy phương pháp A, Lâm Hiên chứng kiến rơi xuống từ trên. Không đến 20 miếng lệnh bài, để cho bọn họ cảm thấy rất giật mình. Số lượng này cũng không ít, thậm chí có thể nói rất nhiều. Bọn họ luy tử luy hoạt, mới có thể bắt được hơn 20 miếng. Hiện tại liền một quyền đi xuống, là có thể lấy được 20 miếng lệnh bài. Phần này lượng cũng không ít, then chốt vẫn có thể có 3 lần cơ hội. Phải là 3 lần cơ hội cũng nện ở đệ ngũ mặt lôi thần cổ phía trên đây. Này mặt lôi thần cổ là tối lớn, số lượng nhất định là tối đa, nhưng cùng lúc là tối khó gõ. Lâm Hiên chứng kiến có bộ phận đi thử nghiệm đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Kết quả cũng là không có cách nào gõ. Tối đa liền là hơi thình thịch một tiếng. Cái này có thể không được phải nhận được nửa tấm lệnh bài. Ngược lại sẽ trừ lại một bộ phận lệnh bài. Có khả năng gõ mặt thứ tư lôi thần cổ. Không có nghĩa là có thể gõ đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Bọn họ hơi chút quan sát một ít biết. Cơ bản phía trên biết đạo bất đồng đẳng cấp lôi thần cổ. Có khả năng cho bọn hắn mang đến tiền lời. Lần đầu tiên lôi thần cổ di chuyển động tại một cái đến ngũ mai lệnh bài giữa. Mặt thứ hai lôi thần cổ là ở ngũ mai đến 10 miếng lệnh bài giữa. Đệ tam mặt lôi thần cổ là ở 10 miếng đến 20 miếng lệnh bài giữa. Mặt thứ tư liền là 20 miếng đến 30 miếng giữa. Đệ ngũ mặt lôi thần cổ là 50 miếng nhảy lấy đà. Tới cho đệ ngũ mặt lôi thần cổ cực hạn lệnh bài là bao nhiêu? Điểm ấy Lâm Hiên cũng không biết. Bởi vì hắn không thấy được đập ra hoàn mỹ nhất hiệu quả đến. Di chuyển động như vậy cự đại. Vẫn là nhìn đập độ mạnh yếu có nhiều lớn. Liền là đơn giản như vậy gõ trống. Cần phải là các phương diện lực lượng kết hợp. Vô luận phương pháp gì. Chỉ cần có thể đem cái này lôi thần cổ cho gõ. Thì là có thể lấy được tân lệnh bài. Liền là đơn giản như vậy. Dầm. Một cổ âm dương chi lực. Tại đệ ngũ mặt lôi thần cổ trước mặt hiện ra. Trắng đen xen kẽ âm dương chi lực. Ở đó sự thi người trong tay ngưng tụ. Lấy hắn làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán ra một cái hắc bạch đại trận. Hắc bạch lưỡng đạo hào quang trong nháy mắt dung vào bên trong cơ thể. Dự thi người song đồng thậm chí hiện lên một cái thái cực đồ án. Âm dương chi lực, còn gọi là sinh tử chi lực. Nhất gia danh là sinh tử thiên đế. Liền là chuyên môn tu luyện âm dương chi lực. Hơn nữa hay là tu luyện đến mức tận cùng trình độ. Hay a, cái này danh dự thi người chợt quát một tiếng. Một cước đạp ở mà phía trên. Chỗ dẫm lên chỗ tạo thành cái thái cực trận pháp. Vung lên bàn tay nhắm ngay đệ ngũ mặt lôi thần cổ nặng nề vỗ xuống. Vung xuống đi đồng thời. Một cái cự đại không so với thái cực đồ ở trước mặt hắn hiện lên. Âm dương chi lực đem mảnh thiên địa này cho hóa thành hai màu trắng đen. Nếu không có một vẻ cấm chế trấn áp. Lực lượng này tuyệt đối là đáng sợ. Đều đã đạt đến thần tôn cấp bậc sức mạnh. Hoàn toàn không giống là xuất từ thiên thần thủ. Có khả năng đi khiêu chiến đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Không có tài nghệ nhất định. Cũng không dám tùy ý đi khiêu chiến. Cái này là âm dương thần cung tối cường thiên tài. Hắc cương thiên thần. Không nghĩ tới hắn sẽ chọn khiêu chiến đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Nhìn khí thế kia. Hẳn là có thể gõ. Liền là không biết nói sẽ là tầng thứ gì. Lai đặc tư chứng kiến cái này dự thi người lúc. Trước mắt nhất thời sáng ngời. Mã phía trên liền thấy cái danh người. Mỗi thần cung đều sẽ có ưu tú nhất đệ tử. Cái này hắc cương thiên thần liền là âm dương thần cung thiên thần cấp bậc tối cường thiên tài. Bị âm dương thần cung giao cho rất cao hy vọng. Đúng. Cái này nhẹ đại thái cực đồ nện ở cái này lôi thần cổ phía trên. Cuồn cuộn không tối liếc lực. Gõ tại đây lôi thần cổ phía trên. Nhất tầng lại một tầng lực lượng. Hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Gõ tại đây lôi thần cổ phía trên. Đang điên cuồng gõ sau khi. Giống như là cho cái này lôi thần cổ rót vào năng lượng vậy. Phía trên thần văn mới từng cái bị điểm hiện ra. Phía trên đầy một vòng thần văn. Tựa như là từng cái cây đuốc vậy. Chậm rãi bị điểm sáng lên. Tại gõ đồng thời, lôi thần cổ vẫn truyền đến lực phản chấn, muốn đem cái này Hắc Cương Thiên Thần cho đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn thân phía trên đồng dạng phóng xuất ra Thái Cực Đồ, đem cái này lực phản chấn cho lại lần nữa phản lại trở lại. Một lần nữa gõ tại đây lôi thần cổ phía trên. Âm dương chi lực vừa có khả năng tấn công, tuyệt đối là một môn năng lượng kinh người, được xưng là tối cường pháp tắc, cũng không được là nói lung tung. Tại đây cuồng bạo âm dương chi lực xuống, đệ ngũ mặt lôi thần cổ bị nhanh chóng thắp sáng lên thần văn. Nhưng không có quá khứ hay đi, thần văn mới vừa thắp sáng gần một nửa, đông một tiếng, càng đáng sợ hơn lực phản chấn, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đệ ngũ mặt lôi thần cổ tính là xúc lực hoàn tất vậy. Phát ra đông đông đông thanh âm. Phía sau truyền đến nhất tầng lại một tầng âm ba công kích. Cộng thêm lôi điện chi lực hỗn loạn ở bên trong. Không ngừng mà chém ở phía xa hấp âm vân phía trên. Có hấp âm vân không thể chống đỡ được đáng sợ như vậy lực lượng. Trực tiếp bị đánh tán thành một mảnh. Nhưng rất nhanh lại bị còn lại hấp âm vân dựa đi tới. Đem cái này âm ba công kích cùng lôi điện chi lực cho hấp thu hết. Quá trình này duy trì liên tục thật lâu. So với phía trước tứ diện cổ cũng phải kéo dài rất nhiều. Lực lượng càng là lớn mười mấy lần. Hô, không biết có thể thu được nhiều lắm ít miếng lệnh bài đây. Hắc Cương Thiên Thần hô giọng nói. Ngước mắt nhìn cái này một mặt lôi thần cổ. Sau một lát, phía trên cuối cùng cho lóe lên mấy vệt sáng đến. Đi theo 60 miếng lệnh bài rơi xuống từ trên không. Rơi ở trong tay hắn. Một hơi thở đạt được 60 miếng lệnh bài. Cái này chờ số lượng cái gì chờ làm người cảm thấy khiếp sợ. Cái này còn không được là cực hạn. Phải là đem cả mặt lôi thần cổ cho đập bạo nổ. Sẽ đạt tới nhiều ít miếng lệnh bài. 100 miếng. Vẫn là 200 miếng. Dù sao cái này 60 miếng lệnh bài. Vẻn vẹn là gần một nửa mà thôi. 60 miếng. Không sai, chỉ tiếc chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu không sẽ lấy được càng nhiều một chút. Hắc Cương Thiên Thần bắt được lệnh bài kia sau khi. Lại là xoay người liền hướng mặt trước phóng đi. Tiếp tục lưu lại tại đây không có ý nghĩa gì. 60 miếng. Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư liếc nhau. Giữa lẫn nhau đều có thể nhìn đến chấn động ánh mắt. So với gõ mặt thứ tư lôi thần cổ phải nhiều quá nhiều. Nhưng vừa rồi tiếng kia thế hạo đại lực lượng, mới vừa gõ gần một nửa, đủ để thấy được độ khó không thấp. So với kia cửu cổ thiên thần phải kém không ít, nhưng vẫn là rất kinh người. Bên cạnh có người thán phục nói: xin hỏi xuống, cửu cổ thiên thần lấy được nhiều lắm ít? Lâm Hiên ở bên tuần hỏi. Bị hỏi là kiếm cung đệ tử. Ở chỗ này đại bộ phận vẫn không hứng nổi đấu tranh chi tâm. Để hỏi nói vẫn là không có vấn đề. Chỉ phải không được là luyện thần cung đệ tử. Cũng không được sẽ đối với Lâm Hiên có quá nhiều ý kiến. Cửu cổ thiên thần liền lợi hại. Trọn vẹn không nhìn còn lại tứ diện lôi thần cổ. Thử nghiệm cũng không muốn thử một chút. Trực tiếp liền khiêu chiến đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Một lần so với một lần lợi hại. Lần đầu tiên dường như là lấy được 80 miếng. Lần thứ hai lấy được 100 miếng. Lần thứ ba trực tiếp bắt 120 miếng lệnh bài. Đương nhiên ta cũng là nghe nói. Đến tột cùng có phải như vậy hay không sẽ không biết nói. Bất quá còn lại cũng không kém. Dường như đệ nhị danh hỗn nguyên thiên thần đồng dạng lấy được không ít lệnh bài. Ngược lại cũng là quá lợi hại. Cái này danh kiếm cung đệ tử nói. Lâm Hiên nội tâm một trận kinh ngạc, như vậy tàn, 120 miếng lệnh bài, tính là lấy mắc chưa? Lâm Hiên hỏi, không có, còn kém gần một nửa đây. Kiếm này cung đệ tử lay động đầu nói, convert by, King Killer, hết chương.